Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, một lần đánh đau nhức. Đi vào phòng trò chơi, cảm giác đầu tiên là cái này địa phương rất lớn, rất náo nhiệt. Toàn bộ đại sảnh đều là ánh đèn lấp lóe, các loại tiếng âm nhạc liên tiếp. Trên trăm người trẻ tuổi tại những sắc thái này lộng lẫy máy chơi game trước mặt chơi đến chính này. Đại sảnh đều là một chút phổ thông máy chơi game. Những cái kia dũng cảm đánh bạc máy móc thì được đặt ở lầu 2. Đánh cá cơ, slot machine, hoa quả cơ. Đừng nhìn nơi này không gian tiểu, toàn bộ phòng trò chơi 90% trở lên giao dịch đều là tại nơi này hoàn thành. Những này máy móc là không cần bỏ tiền, có người chuyên gia trông coi. Bên trên phân, kỳ thật cách chơi cùng bỏ tiền đồng dạng, chỉ là phân giá trị bị phóng đại rất nhiều lần mà thôi. Vu Tuấn khi tiến vào phòng trò chơi trước đó, tại phụ cận nhà vệ sinh công cộng bên trong dịch dung thành một cái thể hình cao lớn đại thúc. Thao lấy một khẩu Bắc Phương khẩu âm, bên trên phân, một cái hoàng mao tiểu đệ lập tức chạy tới. Ca, bên trên bao nhiêu? Thế nào bên trên? Tùy ngươi, 1 khối tiền, 10 khối tiền 1 điểm, 100 cũng được. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, liền xuất ra 100 khối. Vậy liền 100 khối tiền, bên trên 1 điểm. A, tiểu đệ cho là mình nghe lầm. Hắn nhìn lâu như vậy chàng tử, cũng đã gặp một chút đại lão bản tới chơi, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ bên trên 1 điểm. Bất quá hắn vẫn là thu tiền, lập tức làm theo. Có người thích tế thủy trường lưu, hưởng thụ quá trình. Có người thích một thanh định thắng thua. Đồ cái kích thích, loại này máy móc đạt được hạn mức cao nhất là 999 phân. Vu Tuấn chi cho nên như thế bên trên phân, là vì tốc chiến tốc thắng. Theo tiểu đệ thao tác, phân rất nhanh thượng hạng. Vu Tuấn liền đối với đài này máy móc sử dụng một lần thiên cơ mắt. Ong ong theo một chương tấm thẻ màu bạc hình thành. Vu Tuấn đối đài này máy móc tiếp xuống quy luật đã rõ ràng trong lòng. Một phân để lên, đinh đinh đinh, một trận thanh âm thanh thúy về sau. Màu đỏ ánh đèn chậm rãi nghe xuống tới. Đương đương đương, trúng rồi, 10 lần, 10 điểm tới tay. Bên cạnh tiểu đệ ngẩn người. Cái này vận khí tốt như vậy à. Thanh thứ nhất liền trúng phải một cái 10 lần. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Vu Tuấn ngón tay lại bắt đầu động tác. Kế tiếp là 2 lần phân giá trị, 10 điểm toàn ép, bên trong, 20 phân đến tay. Ân, tiếp tục, kế tiếp là 10 lần, toàn ép, bên trong, 200 phân đến tay. Kế tiếp sẽ ra 15 lần, liền không thể toàn đè ép. Vu Tuấn tính một cái, cuối cùng đè ép 57 phân, dạng này trúng về sau. Hắn cuối cùng đạt được chính là 998 phân. Đây là tối ưu lựa chọn. Đinh đinh đinh, đơn điệu tiếng chuông vang lên, lại giống như một thanh chùy nhỏ gõ vào bên cạnh tiểu đệ trong lòng. Hôm nay người này thực sự có chút quái thật đấy. Liền một phân vốn ban đầu vô cùng đơn giản đè ép 3 thanh, liền lật đến 200 phân. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng này, rất có lòng tin cái này một thanh còn muốn bên trong. Cho nên chỉ đè ép 57 phân. Chẳng lẽ hắn là đang lo lắng nổ tung? Đây là nơi nào tới lòng tin? Đương đương đương, không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, một trận ồn ào âm nhạc lại vang lên. Lại trúng 998, 3 cái màu đỏ số lượng vô cùng chướng mắt lóng lánh. Nhìn trận tiểu đệ không có cách nào bình tĩnh. Đây cũng không phải là dùng vận khí tốt có thể giải thích sự tình. Nhưng hắn tự mình canh giữ ở nơi này, lại không thấy được hắn gian lận, mà lại loại này máy móc hắn biết rõ, coi như không ai trông coi, phải làm tệ duy một phương pháp chính là đem máy móc mở ra, điều chỉnh mạch điện, về phần trong truyền thuyết dùng điều khiển từ xa loại hình. Như thế máy móc cũng có, nhưng khẳng định không phải trước mắt đài này. Không được, việc này quá lớn, nhất định phải lập tức báo cáo. Cố Hiểu Ba rất nhanh liền đi vào hiện trường. Vừa rồi tại trên lầu tiếp vào điện thoại, trong lòng của hắn 100% khẳng định là Vu Tuấn tới. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngồi tại máy chơi game trước không phải Vu Tuấn, mà là cái dáng người hơi mập đại thúc về sau, lông mày chăm chú nhíu lại, Tây Lâm Thị lúc nào có nhiều như vậy cao thủ. Lui phân, Vu Tuấn hướng Cố Hiểu Ba cười cười, nói đến, nhìn xem trên máy móc đỏ chói điểm số. Cố Hiểu Ba không khỏi một trận đau lòng, duy nhất một lần xuất ra gần 10 vạn khối. Hôm nay cả ngày sinh ý tương đương với làm không công. Nhưng việc này đã kinh dẫn lên khách nhân khác vây xem. Nhao nhao ở một bên tán thưởng không thôi. Hâm mộ Vu Tuấn tốt vận khí. Nếu như không cho hắn thực hiện, kia mọi người đối với hắn nơi này uy tín sinh ra chất vấn. Về sau cũng không ai dám tới chơi. Lui, hắn từ trong hàm răng biệt xuất một chữ, trong lòng lại như bị đau tại cát. Vu Tuấn cầm thật dày mấy chồng tiền, tại mọi người nhiệt liệt nghị luận cùng ghen tị bên trong, nhanh chân rời đi phòng trò chơi. Đương nhiên, hắn cũng không tính cứ tính như vậy. Đã xuất thủ, vậy sẽ phải ổn chuẩn hung ác. Một lần đem hắn đánh đau nhức, đau đến hắn sâu tận xương tủy. Thế là hắn trước tiên đem tiền tồn, sau đó tìm tái không ai địa phương, dịch dung thành một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lần nữa trở lại phòng trò chơi, mọi người còn tại nhiệt liệt thảo luận chuyện vừa rồi. Có người ghen tị Vu Tuấn vận khí, có người tán dương Cố Hiểu Ba tín dự. Ai cũng không có chú ý tới một cái xuyên ngắn tay áo thun người trẻ tuổi. Giống vừa rồi như thế hoa 100 khối lên một phân, vẫn chỉ dùng 4 thanh, tổng điểm số liền biến thành 996 phân. Sau đó hắn đối cách đó không xa tiểu đệ kêu lên. Lui phân, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Trở lại phòng làm việc của mình không lâu Cố Hiểu Ba kém chút đem trong tay điện thoại bóp nát, lại có người thắng 10 vạn khối. Đây quả thực là nói đùa à, lúc nào slot machine trở nên tốt như vậy thắng? Vẫn là vừa rồi người kia? Không, lần này là cái hơn 20 tuổi người. Bên đầu điện thoại kia tiểu đệ nói đến, nhưng cùng vừa rồi người kia đồng dạng, hắn chỉ dùng 4 thanh liền thắng nhiều như vậy. Hiện tại muốn lui phân, chờ một chút, ta lập tức tới. Cố Hiểu Ba cúp điện thoại, lần nữa vội vã đuổi tới dưới lầu, xa xa nhìn cái kia chờ lấy lui phân người trẻ tuổi. Có thể khẳng định, người này cùng vừa rồi cái kia đại thúc tuyệt đối không phải cùng là một người. Cùng Vu Tuấn càng không có chút nào chỗ tương tự. Hắn cảm thấy hôm nay thật sự là gặp quỷ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng nhanh chóng phân tích. Đầu tiên có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trên đời này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Đã không phải trùng hợp, đó chính là có người tại nhằm vào hắn. Hắn tự hỏi gần nhất không có cùng người khác phát sinh lớn tranh chấp, cũng không đắc tội qua cái gì ghê gớm người. Cho dù là đắc tội, Tây Lâm Thị mảnh đất này bên trên còn không có người nào có loại này bản sự. Trừ một người, Vu Tuấn, cái kia còn không có 20 tuổi thầy bói. Trước đó hắn nghe được Lưu Hạo báo cáo, nói có người có thể tại nửa giờ thanh không mấy chục máy. Hắn không có chút nào tin tưởng, bởi vì không ai có thể thắng nổi chương trình. Nhưng hắn tự mình đi trên đường điều tra, nhìn âm thầm để người đập video về sau, hắn đối Vu Tuấn bản sự liền không còn hoài nghi. Mời thám tử tư tra hắn nội tình, còn chủ động đi tìm hắn nói chuyện hợp tác, cùng đằng sau dùng một chút phương pháp bức bách, chính là đối với hắn năng lực khẳng định. Chỉ là Vu Tuấn không tự mình ra mặt, để người khác xuất thủ cũng có thể lợi hại như vậy. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hôm yêu nhất nói một câu nói, khứ trừ tất cả không thể nào nhân tố, lưu lại cho dù lại không hợp lý, đó cũng là duy nhất chân tướng. Nếu như buổi tối hôm nay hai người kia thật sự là Thụ Vu Tuấn sai sử cùng chỉ điểm, cố ý tìm đến hắn phiền phức, kia Vu Tuấn năng lực cùng giá trị nhất định phải một lần nữa đoán chừng. Sóng ca, người kia phân lui, thế nhưng là sóng ca, một cái áo sơ mi trắng nghe cũng là có chút khó khăn. Công ty bên kia bàn giao thế nào? Bàn giao thế nào? Đương nhiên là chi tiết bàn giao. Cố Hiểu ba câu mày nói đến, chẳng lẽ chúng ta mở cửa làm ăn còn muốn chơi xấu hay sao? Như vậy không tốt đâu sóng ca, lão bản có thể sẽ không cao hứng. Hết thảy hậu quả ta đến phụ trách. Vu Tuấn xa xa nghe được Cố Hiểu ba, trong lòng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn suy đoán Cố Hiểu ba lần thứ nhất trả lại cho hắn 10 vạn khối. Lần thứ hai làm sao đều muốn suy nghĩ chút biện pháp chơi xấu. Kết quả hắn lại không có. Thật không biết hắn là thông minh vẫn là đần. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Có thể đem tiền nắm bắt tới tay, với hắn mà nói cũng rất tốt. Chỉ là một ngày liền bồi thường 20 vạn. Cố Hiểu ba nhất định có thể đoán được việc này cùng hắn có quan hệ. Không biết tiếp xuống hắn lại sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó chính mình. Thế là hắn xa xa lại đối Cố Hiểu ba liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, thuộc về Cố Hiểu ba thẻ màu vàng bị đổi mới. Hắn nhìn thấy gia hỏa này buổi tối hôm nay phái mười mấy người đến nện nhà hắn pha lê. Kết quả đương nhiên là nện không hỏng, nhưng hắn cũng không có đến đây dừng tay, mà là để người hướng nhà hắn trên cửa sổ. Đại môn bên trên đổ dầu, còn dùng dầu đỏ tại hành lang trên vách tường viết một chút đe dọa. Vu Tuấn cảm giác phi thường im lặng, gia hỏa này xác định là hỗn hắc đạo sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.